Chương 376, Minh Hỏa. Đốt xương. Chương 376, Minh Hỏa. Đốt xương, nhưng tiếc là chính là, hắn cái này khẽ động, rồi lại đúng khẽ động hắn chân trái vết thương, để hắn cảm nhận được một hồi cho đến đáy lòng kịch liệt cảm giác đau đớn. Nói Trương Tường kia thanh âm lãnh khốc lại một lần nữa mà vang lên, đi về phía trước một bước. Mà chính là Trương Tường bước này, giống như là giẫm nát tim của đối phương trên giống nhau, làm cho đối phương trên mặt hoảng sợ thần sắc càng ra nồng nặc một phần. Ta là bởi vì hại sợ mới không dám đi tìm bọn họ bạo tạc phạm giới lữ ban đầu tên trên mặt của tràn đầy hoảng sợ thần sắc, ngay cả hắn trên cánh mũi con mắt bởi vì cực độ sợ hai dưới hoảng loạn, mà đã đúng nửa động trên mặt cũng không đi cố, liền tiếng thanh âm có chút run lên no y đáy lòng của hắn đích thực nói. Ồ, có gan đi tìm cũng coi là vẫn bảo vệ ngươi gió mình ủy viên hạ thủ. Nhưng không có lá gan đi tìm này đối với ngươi hạ tay bất lương báo thủ. Ngươi, thật đúng là lợi hại đâu. Trương Tường khỏe miệng kia lánh trong lúc cười ẩn chứa trào phúng càng ra nồng nặc. Kia ánh mắt rêu cợt cùng nụ cười, để trong lòng của đối phương cảm nhận được cực độ khuất nhục, cũng là tạm thời quên mất Trương Tường dành cho hắn chỉ sợ, mở miệng phản bác. Làm sao ngươi biết, này tác phong và kỷ luật. Ủy viên có bao nhiêu ghê tởm. Mỗi một lần bọn họ đều là ở ta bị này bất lương nhóm lấn phụ sau đó chỉ có mang theo một bộ giả tinh khôi khuôn mặt tới rồi ngươi biết bọn họ bộ kia giả tạo khuôn mặt, rốt cuộc có bao nhiêu ác tâm sao lẽ nào, ta đây chủng thấp năng lực giả, trời sinh nên bị khi dễ hẳn là bị xem nhẹ, bị miệt thị tổn có ở đây không không phải, ta muốn trả thù này chỉ có ở sau khi chuyện kết thúc, chỉ có giả nhân tử, giả khôi khôi xuất hiện tác phong và kỷ luật. Ủy viên bạo tạc phạm giới lữ ban đầu tên thần tình kích động phản bác. Hả, thật sao thế nhưng, ngươi thật giống như bỏ quên một cái đồng điểm. Đó chính là, ngươi hiện tại đã là có sức mạnh. Thế nhưng, ngươi vì sao còn không dám đi tìm này khi dễ ngươi bất lương nhóm trả thù đâu, vì sao còn e ngại lấy bọn họ đâu. Trương Tường cười lạnh một tiếng, cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, đâm thẳng tâm linh của đối phương, làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi một hồi. Đó là bạo tạc phạm giới lữ ban đầu tên trong hai mắt, tốc biến quá một tia kinh sợ cũng không biết làm sao, trong nội tâm đang tìm lấy mượn cớ. Bất quá, Trương Tường cũng là không có cho dư đối phương tiếp tục tìm mượn cớ cơ hội. Hư kỳ thực, người chịu khi dễ, căn bản cũng không phải là không có có sức mạnh phản kháng này bất lương, chẳng qua là bởi vì ngươi tự thân nhu nhược mà thôi. Những thứ này, từ ngươi hiện tại đã là thu được lực lượng, cũng không dám đi phản kháng những lực lượng kia đã là xa xa ở ngươi dưới bất lương nhóm, ngược lại là nhu nhược mà tiếp tục thừa nhận này bất lương nhóm khi dễ. Sau đó, đem vẻ này phẫn nộ tái giá đến tác phong và kỷ luật. Ủy viên trên người, liền có thể đã biết. Ngươi chẳng qua là một cái chất thải công nghiệp cùng nhu nhược trùng mà thôi. Trương Tường cho đối phương hạ kết luận. Mà Trương Tường thoại ngữ, giống như là từng thanh đao sắc bén kiếm nhất vậy, thật sâu đâm vào tim của đối phương, để trong mắt đối phương hoảng sợ thần sắc càng ra nồng nặc. Đối phương tâm phòng, đã là ở Trương Tường liên tiếp trong giọng nói, bị tự thân sợ hai ăn mòn ngàn xuyên trăm lỗ. Cơ hội, Trương Tường hai mắt trợn trợn to, rất nhanh điệu tẩu đến rồi đối phương trước người. Ở đối phương trước mắt, Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, bắt đầu lấy một loại tốc độ thật nhanh xoay tròn. Một cổ thần bí mật âm lãnh động lực, từ Trương Tường cặp kia tam câu ngọc xạ gì gẳng trong con mắt thả ra ngoài. Xuyên thấu qua đối phương con mắt thẳng tắp hướng về đối phương đại não trồn chó thua đi. Mà đối phương đại não cũng đã đúng đang ghen tị sợ hãi phía dưới, vô luận là tinh thần phòng ngự năng lực, hay là hắn tự thân não vực ba động đều là một đoàn hỗn loạn. Dễ như trở bàn tay, Trương Tường vẻ này nhãn lực liền xâm giờ học thân không có vào đến rồi đối phương não vực ở chỗ sâu trong. Xạ gì gặng? Ảo thuật. Hỗ lão huyễn thế giới Trương Tường nhẹ nhàng mà đem điều này ảo thuật tên gọi. Nói ra, hơn nữa, Trương Tường vẫn chưa hết cái đây. Đang ở Trương Tường thi triển xong ảo thuật, làm cho đối phương lâm vào mê huyễn trong thế giới, còn để cho mình nhãn lực gần nút ở bộ não của đối phương ở chỗ sâu trong sau đó, Trương Tường trên tay phải liền xuất hiện một tia nhàn nhạt u ám sắc hỏa diễm tới. Minh Hỏa. Đốt xương. Trương Tường nhẹ nhàng mà đọc lên một chiêu này tên gọi. Còn nhớ Trương Tường trước đó không lâu tiếp nhận rồi, đi đánh diệt một cái lính đánh thuê tập đoàn. Đem bọn họ muốn ăn cắp đi ra cao khoa học kỹ thuật tư liệu thu về trong nhiệm vụ. Ở cái kia nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng, làm Trương Tường muốn đi thời điểm, nhìn thấy ơ ca y kia không hiểu xuất hiện ở cái kia ma pháp sư thi thể phía dưới kim hoàng sắc bảo dương sao không có thố. Trương Tường hiện tại sở dĩ sẽ hiện tại kỹ năng này, đều là khai bảo dương cho mở, đi ra. Giống như là trong trò chơi khai bảo dương một dạng, Trương Tường ở đem cái kia màu vàng kim bảo dương mở ra sau khi đi ra, cái kia màu vàng kim ghế lô liền hoành, một tiếng biến mất không thấy, chỉ ở Trương Tường trên tay để lại một quyển là tử chi thư ma pháp sách vở mà thôi mà sở dĩ gặp phải như vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, không có có bất kỳ nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, cũng không có tiếp thu nhiệm vụ tiểu ra hiện tại thường cho. Trương Tường đã ở lúc đó gian quá vô liêm sỉ hệ thống. Nhưng mà, vô liêm sỉ hệ thống trả lời chính là hắn lúc này đây đi ra ngoài bên ngoài đi công tác thời điểm, học tập đến gì đó. Đương nhiên, vô liêm sỉ hệ thống câu trả lời này, tự nhiên là bị Trương Tường hung hăng nhổ nước bọt. Vô liêm sỉ hệ thống diện mục hắn còn không phải tin tưởng, ở đâu có chuyên cần như vậy sự tình, càng chưa nói lọ lì hệ thống tiểu lam liền cống trải qua để lộ quá, vô liêm sỉ hệ thống phải đi nghỉ phép. Vì vậy, ở vô liêm sỉ hệ thống tao thụ Trương Tường nhổ nước bọt sau đó. Đối với Phương mới nói ra tình huống chân thật đến, nguyên lai là ở Trương Tường lúc này đây xuyên qua thời điểm, hệ thống lại một lần nữa tự động thăng cấp sau đó, thuận tiện mà liền xuất hiện cái này toàn bộ mới phương thức tưởng thưởng. Đó chính là giết chết địch nhân, hoặc là hoàn thành các loại hệ thống ban cho nhiệm vụ, thì có tiểu tỷ lệ phương thức xuất hiện các loại tưởng lệ. Tưởng thưởng đắt đồng trình độ, sẽ dựa vào nhân phẩm tới tương bác. Từ cấp thấp nhất có thể sẽ khai ra tiền tài thanh đồng cấp đường bảo dương bắt đầu, mãi cho đến cao cấp hoàng kim cấp đường bảo dương, bạch kim cấp đường bảo dương, thậm chí là kim cương đẳng cấp bảo dương đều có. Nhưng mà có người nói, hoàng kim cấp đường trở lên bảo dương, đều là giết chết S3. Tam đẳng cấp trở lên tồn tại, mới có thể rơi xuống. Chú ý A, đúng có thể rơi lạc nhi đã. Mà S đẳng cấp trở lên tồn tại, không phải có chút tương tự với to Azima Jutsno Index bên trong kẻ dạ nước, hay hoặc giả là phỉ ám mạ cánh phải các loại loại hình, chính là đồng chịu thế giới vận mệnh chiếu cố tiểu cường cấp bậc các nhân vật chính. Còn như kim cương đẳng cấp bảo dương, chờ cao y na ho một ngày ngươi hủy diệt thế giới, hoặc là cứu vớt thế giới, liền có khả năng rất lớn gặp phải ám mạ trường tưởng sở dĩ sẽ làm rơi như vậy một cái đơn giản địch nhân, liền thu được cái này hoàng kim bảo dương. Thì là bởi vì hệ thống thiết định gian đề. Bởi vì vô liêm sỉ hệ thống thiết trí, biện dùng nào đó tương tự với có chút internet tiểu thuyết kiểu đoạn đó chính là thứ nhất sát tất rơi cùng lớn bạo nổ nghe được lời này. Trương Tường liền cảm giác mình đúng trong tương lai thế giới chơi vong du scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.